Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, cô Akira sủng vật mèo. Cô Akira là cố ý. Akilulu vẻ mặt trở nên càng ngày càng sốt ruột lên lập tức. Cầu xin giống như nhìn về phía cô Akira, để ta ăn một miếng. Liền một cái, không được, cô Akira rất quả đoán từ chối. Nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, liền xem này một phần sữa bò cơm. Nếu như dễ dàng liền cho servo, cái kia cô Akira giác đến nhiệm vụ của chính mình liền chưa hoàn thành hy vọng, một cái cũng. Không được sao? Không được, ngươi làm sao hẹp hòi như vậy? Này không phải hẹp hòi không keo kiệt vấn đề, đây là nguyên tắc vấn đề. Hơn nữa, Akilulu người bạn nhỏ, ta cùng ngươi tố không quen biết, đồ vật của ta, tại sao muốn vô duyên vô cớ cho ngươi? Ta mới không phải người bạn nhỏ. Akilulu nhô lên gò má cô Akira nhìn servo một chút, đem hơi hơi làm lạnh sữa bò cơm cắt chém một hồi. Cầm lấy một khối, thả vào trong miệng bởi vì điều kiện có chút. Vì lẽ đó lần này sữa bò cơm chế tác không có cô Akira hai lần trước chế tác tốt. Có điều so với servo bình thường ăn đồ ăn, vẫn là mỹ vị quá nhiều, ta đáp ứng. Ta đáp ứng còn không được sao? Servo vừa phì phò trừng mắt cô Akira, một đạo tiếng nhắc nhở ở cô Akira đầu óc vang lên. Nhiệm vụ, tù binh servo, 1, 1, nhiệm vụ hoàn thành. Theo âm thanh này, một tấm thực đơn xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Cô Akira nắm vào trong tay. Rất nhanh, tấm này thực đơn liền hóa thành lưu quang tiến vào cô Akira trong thân thể, đồng thời. Cô Akira trong đầu, nhiều rất nhiều liên quan với cháo hoa quế tin tức, bao quát vật liệu lựa chọn. Phối chế hỏa hầu, thời gian chờ chút, hết thảy cùng cháo hoa quế có quan hệ đồ vật. Toàn bộ đều ở cô Akira trong đầu bồng bềnh. Chỉ cần cô Akira muốn là có thể bất cứ lúc nào đem những tin tức này lấy xuống. Có điều cô Akira còn nhận ra được mặt khác một điểm, chính là thật giống mình và Akilulu trong lúc đó tựa hồ thành lập một loại không tên liên hệ. Ta tựa hồ có thể cưỡng chế mệnh lệnh Akilulu đi làm nào đó một số chuyện. Ý này là ta cùng Akilulu trong lúc đó thành lập khế ước quan hệ. Akilulu thật sự trở thành ta tùy tùng, hay hoặc là sủng vật. Cô Akira cảm thấy khả năng người sau còn càng chuẩn xác một điểm. Bởi vì Akilulu là chỉ servo, servo nhìn thấy cô Akira đang ngẩn người. Nhất thời sốt ruột, không được, ta cũng đã đáp ứng ngươi. Ngươi làm sao còn không cho ta ăn à? Được được, lập tức, cô Akira phục hồi tinh thần lại, đem một khối sữa bò cơm đưa tới servo bên mép. Servo một cái liền cắn, lập tức con mắt híp thành một cái khe. Ăn ngon thật, ăn quá ngon. Cô Akira do dự một chút, nói, ta giúp ngươi cởi dây, ngươi tự mình ăn đi. Nói xong, cô Akira liền tìm tới servo sợi dây trên người thắt nơi. Nhẹ nhàng ngéo một cái, dây thừng liền giải rác ra. Akilulu nhất thời giải thoát. Sau một khắc, đột nhiên hướng về cô Akira bổ một cái, nhưng ngay ở sắp chạm được cô Akira thời điểm, Akilulu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, ôm đầu té xuống đất. Tình cảnh này lại như là bị niệm khẩn cô chú Son Goku như thế. Cô Akira thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy servo đột nhiên hướng về cô Akira nhào tới thời điểm, cô Akira còn thật sự sốt sắng một hồi. Có điều cũng sớm làm phòng bị, dao phay nắm ở trong tay. Nếu như trước servo thật sự xông lại, bị thương không phải cô Akira, mà là servo chính mình, bại hoại, đại bại hoại. Akilulu ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, rất tức tối trừng mắt cô Akira. Cô Akira vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi đây có thể trách không được ta. Ngươi đã đáp ứng làm ta tùy tùng, thế nhưng hiện tại lại công kích ta, là chính ngươi vi phạm khế ước mới sẽ phải chịu trừng phạt. Đây là ngươi tự tìm, cô Akira chuyển đề tài. Nói, có điều, nếu như ngươi bắt đầu từ hôm nay, chân tâm làm ta tùy tùng, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều ăn ngon mỹ thực, so với ngươi vừa nãy ăn cái này càng ăn ngon. Từ Akilulu quan điểm xuất phát, Akilulu không cảm giác mình có cái gì sai. Dĩ vãng ở vườn thú, nàng chính là như thế tiếp tục sinh sống. Nhưng từ cô Akira quan điểm xuất phát, cô Akira cũng không cảm giác mình đã làm sai điều gì. Akilulu là người tập kích, coi như là giết Akilulu, cũng không có ai có thể nói cô Akira cái gì, như thế nào. Giao dịch này, ngươi có tiếp hay không được? Ngươi nếu như không chấp nhận, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ cần ngươi bây giờ lập tức rời đi là được. Ta cũng không thế nào cần ngươi cái này tùy tùng. Cô Akira là thật sự không cần servo cái này. Tùy tùng, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Servo đối với cô Akira giá trị liền gần như với zero. Cô Akira đón lấy chỉ cần chờ thời gian 10 ngày kết thúc là có thể trở lại Sokugeki no Soma thế giới. Nhưng servo nếu như đáp ứng, cô Akira cũng sẽ không phản đối. Bởi vì cô Akira muốn nghiệm chứng một vấn đề, tức servo cùng cô Akira trong lúc đó xác định tùy tùng khế ước quan hệ sau khi servo có thể hay không theo cô Akira trở lại Sokugeki no Soma thế giới. Chính ngươi suy tính một chút đi. Cô Akira thu thập một hồi, đem đồ vật đựng vào trong túi đeo lưng, dây thừng nhưng là cuốn thành một vòng, bó ở ba lô hạt sau. Servo rốt cục yên tĩnh lại, cô Akira đi tới dưới cây, dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Cái kia, làm sao? Servo thoa chính mình góc áo, nói, cái kia ngươi nói chính là thật sao? Chỉ muốn ta làm ngươi tùy tùng, ngươi sẽ cho ta đếm không hết ăn ngon, có thể làm cho ta ăn được no loại kia. Này không phải vấn đề gì, như ngươi nhìn thấy, ta là cái đầu bếp, ta mở có một cái quán ăn, mục tiêu của ta chính là đem ta nhà hàng kinh doanh càng tốt hơn, vậy ta đáp ứng. Thế nhưng ta có mấy cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói. Servo dựng thẳng lên ba cái ngón tay, nói, ta sẽ giúp ngươi làm việc, thế nhưng ngươi không thể để cho ta làm ta chuyện không muốn làm. Không thể ép buộc ta, ta phải có từ chối quyền lợi. Có thể, chỉ cần ngươi vạch ra ta sắp xếp sự tình không hợp lý chỗ là có thể, nhưng không thể không có lý do từ chối. Thứ hai, ta giúp ngươi làm việc sau khi, ta muốn khen thưởng. Cô Akira gật gật đầu, nói, cái này cũng không có vấn đề. Nếu ngươi làm ta tùy tùng, vậy khẳng định có thù lao. Ta sẽ không bạc đãi người mình, ta sẽ cho ngươi bằng nhau thù lao. Thứ ba, servo nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói, ta hiện tại còn muốn ăn vừa mới cái kia, ngươi có thể hay không làm tiếp một phần cho ta ăn? Ta muốn ăn sữa bò cơm. Ừ, cô Akira nhún vai một cái, nói, chế tác sữa bò cơm là không có vấn đề gì. Có điều, ta còn có thể làm một đạo khác mỹ thực. Các ngươi nơi này có hay không cây hoa quế? Chính nở hoa loại kia, ra hoa cây. Có à, lẽ nào loại kia cây cũng có thể ăn sao? Không phải cây, là trên cây hoa, có thể làm một đạo xử lý, nấu ăn, cháo hoa quế. Này đạo xử lý, nấu ăn, cũng ăn thật ngon, không thể so sữa bò cơm kém. Akilulu con mắt sáng lên, vậy ta muốn ăn. Ta muốn ăn, không thành vấn đề. Mang ta đi cây kia cây hoa quế nơi đó đi, tốt, chỉ chốc lát sau. Akilulu liền mang theo cô Akira đi tới một góc, nơi này có tòa kiến trúc, có điều đã sụp đổ, nhìn cách là trước nhân loại cư trú điểm. Ở phế tích trước mặt, sinh trưởng mấy cây cây hoa quế tỏa hương, cái này sẽ ăn ngon không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.